Cô không khỏi vươn tay ôm cổ Triệu Huy Thành. Động tác này hoàn toàn là vô thức, nhưng với Triệu Huy Thành lại là sự cổ vũ lớn. Anh ôm cô càng chặt, môi càng nồng nhiệt, hơi thở càng nóng bỏng, môi chạm môi, tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mắt. Chu Thiến bị hôn đến không biết phương hướng, mơ màng, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi tay anh bắt đầu dao động trên người cô, đến khi Triệu Huy Thành định cởi áo ngủ của cô, đến khi cô cũng kìm lòng không nổi mà rên rỉ mê hồn, thì đột nhiên mới tỉnh táo lại. Chu Thiến dùng hết sức lực toàn thân đẩy Triệu Huy Thành ra. Bất ngờ không kịp phòng bị, Triệu Huy Thành bị cô đẩy lùi mấy bước. Trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề. Cô vỗ vỗ ngực đang đập loạn, lớn tiếng nói: "Anh đừng chạm vào tôi. Nếu như anh có nhu cầu, hoàn toàn có thể đi tìm người khác." Triệu Huy Thành đột nhiên bước đến, một tay ôm ngang người Chu Thiến. Chu Thiến hét lớn, quát: "Buông ra, thả tôi xuống." Hai tay đấm thùm thụp lên người anh. Triệu Huy Thành cả giận nói: "Nếu như cô còn kêu nữa thì tôi sẽ lập tức cùng cô. Cô cũng biết cô không cản nổi tôi. Ai cũng không cản nổi tôi." Cơ bắp Triệu Huy Thành banh ra, hiển nhiên anh đang cực lực khắc chế cơn giận của mình. Triệu Huy Thành không phải đang nói đùa, anh ta nói thật. Chu Thiến vốn luôn thức thời, lập tức im bặt. Cũng không biết anh mở cửa như thế nào, Triệu Huy Thành ôm cô ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ, rồi vứt cô lên giường lớn. Trong phòng ngủ có ánh sáng nhu hòa, ánh mắt Triệu Huy Thành nhìn Chu Thiến chăm chú. Chu Thiến nhìn theo mắt Triệu Huy Thành, không xong rồi, áo ngủ chết tiệt này. Lúc này làn váy cuốn lên, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, mà ngực vì mồ hôi mà dính chặt lại, lộ ra đường cong mê người. Mắt Triệu Huy Thành hơi tối lại, khẽ nuốt nước bọt. Chu Thiến thầm kêu thảm, vội dùng chăn che kín người, cảnh giác nhìn Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành hừ lạnh một tiếng, môi mím chặt, sau đó không nhìn Chu Thiến. Anh cởi áo, sau đó cởi quần, cuối cùng trên người chỉ còn lại có một cái quần lót. Chu Thiến khẩn trương nhìn Triệu Huy Thành, chăn cuốn càng chặt. Triệu Huy Thành nhìn cô, mắt lạnh như băng nói: "Giờ tôi đi tắm. Cô tốt nhất là đừng rời khỏi đây. Mặc kệ cô nghĩ tôi thế nào, cô cũng không thể thay đổi chuyện cô là đàn bà của tôi. Là đàn bà của Triệu Huy Thành thì phải ở bên cạnh tôi. Trừ phi..." Triệu Huy Thành đột nhiên đến gần Chu Thiến, hai mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm, có ánh sáng sáng quắc. "Trừ phi tôi ghét cô, nếu không cô đừng hòng rời xa tôi." Chu Thiến bị khí thế của Triệu Huy Thành áp chế, nói không thành lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Triệu Huy Thành đứng thẳng dậy, nhìn xuống Chu Thiến, trong mắt đầy sự khinh thường và trào phúng. Tựa như việc đối nghịch với Triệu Huy Thành là việc của kẻ không biết tự lượng sức. Sau đó Triệu Huy Thành xoay người đi vào phòng tắm. Chu Thiến lập tức nhảy dựng lên, tìm trong phòng thay đồ một bộ quần áo rộng. Cũng mặc kệ nó có thoải mái hay không, cô tự bọc kín mình lại. Sau đó cô ngồi xuống bên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Cô nên làm gì bây giờ? Ở lại bên cạnh Triệu Huy Thành thật là chuyện nguy hiểm. Có lẽ như Tiểu Mạt nói, cứ thế sớm muộn gì cũng bị anh ta ăn sạch. Nếu không cầm 10 vạn rồi chạy. Nhưng chưa làm việc đã cầm tiền lương của người ta thì có phải là rất vô đạo đức? Nhưng quan trọng là thân phận này thì cô có thể trốn đi đâu? Dựa vào thế lực của Triệu Huy Thành thì tìm cô là một việc rất đơn giản, mà kết quả có phải sẽ càng khiến cho anh ta tức giận. Triệu Huy Thành là loại người bá đạo, muốn nắm trong tay mọi thứ. Đến lúc đó anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào? Càng nghĩ Chu Thiến không rét mà run. Vì sao Tống Thiệu Lâm còn chưa tỉnh lại? Đã qua một tuần từ lâu, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, việc đổi cơ thể đã không có gì phiền não nữa rồi. Đang lúc do dự, Triệu Huy Thành bước ra khỏi phòng tắm. Chu Thiến vừa nghe tiếng mở cửa đã vội lan về phía góc giường, bọc chăn vô cùng kín. Cô chẳng có tâm tình thưởng thức bức tranh mỹ nam xuất dục đồ này. Chu Thiến quay lưng về phía Triệu Huy Thành, nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, thần kinh căng thẳng. Cô cảm giác Triệu Huy Thành dần đi về phía giường, sau đó vị trí bên cạnh hơi lõm xuống. Có lẽ là anh ta đã nằm xuống, trong mũi người được mùi sữa tắm thản nhiên mà tươi mát. Chu Thiến không khỏi thở sâu. Bên tai nghe được tiếng Triệu Huy Thành xoay người, cánh tay anh vươn tới ôm chặt eo cô. Chu Thiến chấn động toàn thân, mở to mắt, giãy giụa định rời ra xa một chút. Tay Triệu Huy Thành dùng lực một chút, cô đã không thể động đậy. Trong lòng Chu Thiến rối bời, lưng túa mồ hôi, chẳng lẽ lần này không trốn nổi hay sao? Bên tai lại truyền đến tiếng của Triệu Huy Thành mất kiên nhẫn.

Ngoài sự hoảng sợ mà Triệu Huy Thành ban tặng, cô sống thực sự không tồi. Bà rất cao hứng gật đầu. Có thể thấy Lan Tẩu này rất thương Tống Thiệu Lâm. Bà kéo tay Chu Thiến đi vào nhà, vừa đi vừa nói: Phu nhân, tiểu thư đã về. Sau đó liền thấy Tống phu nhân thong dong đi xuống lầu. Gọi cái gì? Cả nhà đều nghe được. Thiệu Khang, tối qua uống rượu, còn đang ngủ. Lan Tẩu ở một bên nhỏ giọng nói: Phu nhân đang nói đến cậu chủ, là anh cả của cô. Tống phu nhân nhìn Chu Thiến, vẻ mặt tương tự giống Tống Thiệu Lâm, tươi cười. Thiệu Lâm đã về rồi. Lan Tẩu đi vào phòng bếp làm một ít đồ ăn tiểu thư thích đi. Lan Tẩu vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp. Tống phu nhân bảo Chu Thiến cùng bà lên lầu. Bà dẫn Chu Thiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Bà kéo Chu Thiến ngồi xuống giường, chưa gì đã hỏi: Nghe nói con đòi chia phòng ngủ với Hy Thành à? Vẻ mặt đầy ý bất mãn. Chu Thiến hiểu bà là thuyết khách do Triệu phu nhân nhờ. Chu Thiến lẳng lặng rút bàn tay bị bà ta nắm về rồi nói: Con hoàn toàn không nhớ gì về anh ta cả. Con không chấp nhận được việc một người đàn ông hoàn toàn xa lạ là chồng của mình. Con cũng không muốn cùng người xa lạ chung chăn chung gối. Đạo lý rõ ràng như vậy, Chu Thiến không tin bà không hiểu. Nhưng dường như bà không để ý đến cảm nhận của con gái. Tống phu nhân thở dài: Nhưng mà Hy Thành là chồng của con, đó là sự thực không thể thay đổi. Nếu như con cứ mặt lạnh với nó, sớm muộn gì cũng có biến. Chu Thiến hử lạnh: Anh ta đã sớm thay đổi. Không phải nói là từ trước đến giờ anh ta luôn là loại người đó. Bên ngoài có phụ nữ cũng không buồn giấu giếm con. Hơn nữa người đó còn là bạn của con. Có thể thấy anh ta cũng chẳng coi con ra gì. Loại đàn ông này con cũng chẳng cần. Bà nhíu mày: Ý của con là Văn Phương? Mẹ cũng biết. Trong mắt Tống phu nhân hiện lên sự khinh miệt, hừ một tiếng: Con bé đó chẳng qua chỉ là nha đầu mẹ nuôi cho con. Con lại rất thích nó, cho nên mẹ mới để cho nó ở gần con. Không ngờ lại nuôi ong tay áo. Nhưng mà con việc gì phải để ý đến nó? Dù nó có như thế nào thì cũng không thay đổi được thân phận. Là con gái của bợm rượu, con muốn bay lên làm phượng hoàng. Nếu như không nhờ Tống gia chúng ta thì giờ nó chẳng biết như thế nào. Chu Thiến có chút vội vàng: Quan trọng không phải là cô ta là loại đàn bà gì, thân phận gì, mà quan trọng là Triệu Hy Thành đã phản bội hôn nhân. Bà tức giận đứng lên: Cái đó không phải trách con. Nếu lúc trước con không giới thiệu Văn Phương đến làm việc ở Triệu thị thì có cơ hội đó cho nó sao? Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Chu Thiến có cảm giác mệt mỏi, thở dài: Loại chuyện này phải cho con thời gian. Nếu anh ta thực sự bất mãn thì ly hôn là xong. Nói bậy. Bà đứng phát dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: Hai chữ ly hôn con đừng có nghĩ đến. Con có biết tập đoàn Triệu thị có bao nhiêu cổ phần trong Tống thị không? Con có biết công trình của anh cả con có bao nhiêu vốn đầu tư là của Triệu thị không? Con có biết nhà mình và nhà họ có bao nhiêu hợp đồng làm ăn không? Chuyện hôn nhân này không đơn giản như con nghĩ đâu. Chu Thiến trợn to mắt nhìn bà, có phần hơi bị dọa. Bà thấy vẻ mặt cô kinh hoàng thì giọng nói dịu lại: Con bị mất trí nhớ. Những chuyện đó mẹ cũng không trách. Nhưng về sau thì đừng có tùy hứng như thế. Đàn ông ở bên ngoài có phụ nữ, con không cần phải để ý. Trên thương trường, đàn ông nào mà chẳng như thế. Như cha con đấy thôi, bên ngoài chẳng thiếu gì đàn bà. Nhưng mẹ vẫn là Tống phu nhân đấy thôi. Những con đàn bà bên ngoài không thể uy hiếp được địa vị của con. Nếu như con muốn trói chặt tim của Triệu Hy Thành thì con phải có chút công phu nữa chứ. Hơn nữa, nếu như con thực sự ly hôn, tổn hại lợi ích hai nhà, làm mất thể diện hai bên, thì cha con sẽ bỏ mặc con. Còn trong này phải làm thế nào? Còn còn có thể lấy ai nữa? Ai sẽ lấy phụ nữ mà Triệu gia vứt bỏ? Con nói xem, con sẽ như thế nào? Con luôn sống an nhàn sung sướng, về sau phải làm như thế nào? Nói cách khác, nếu ly hôn thì ngay cả nhỏ Tống cũng bỏ mặc cô sao? Không thể nào. Đó chỉ là dọa Chu Thiến thôi đúng không? Dù sao cũng là con gái ruột. Nhưng khi nãy bà đã nói Tống tiên sinh có rất nhiều đàn bà, có bỏ đi một đứa con gái không nghe lời, có lẽ ông ta cũng chẳng tiếc. Nhưng Chu Thiến sao dễ dàng khuất phục. Cô quật cường đáp: Con không cần dựa vào bất kỳ ai, con tự dựa vào bản thân mình. Tống phu nhân ngửa đầu cười, giống như nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Cười xong, bà nhìn Chu Thiến, ánh mắt lạnh như băng: Thiệu Lâm à?